Xuyên Sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 11:11, nam chính xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra nhà chính bởi vì Kỳ Ý Hàn nói những lời kia, mấy người ca ca đều tức giận đến cơm cũng ăn không nổi. Đại gia vỗ bàn một cái, tức hổn hển, lại còn coi Kỳ thị là của một mình hắn. Nhị gia cười lạnh, hắn không phải liền là ỷ vào cha thích hắn, mới phách lối như vậy, chờ cha qua đời, ta ngược lại muốn xem. Hắn còn có thể hay không lớn lối. Lúc này chúng ta nên đề phòng hắn. Tam gia đặc biệt lo lắng một sự kiện. Phụ thân lập di chúc, chúng ta đến bây giờ cũng không biết nội dung. Vạn nhất cha bất công để cho tứ đệ một nửa tài sản làm sao bây giờ? Làm sao có thể, di sản chúng ta phải nên mỗi người đều có. Chính là, nên theo số người phân ra. Nói đến đây, ba nhà có một tâm tư riêng. Bất quá tất cả mọi người không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại trọng yếu nhất chính là làm sao đối phó Kỳ Ý Hàn. Cha thích Đường Lệ, nếu không chúng ta ra tay từ trên người nàng. Đường Lệ là hạng người gì? Kỳ gia người toàn bộ biết, nhất là nàng so Kỳ gia mấy cái vãn bối đều nhỏ, mọi người liền không có xem nàng như trưởng bối mà nhìn. Kỳ Hạo nói xong lời này, Kỳ Diệu Long, lão ngũ, lập tức nói tiếp, ông lúc ấy kiên trì như vậy tứ thúc cưới Đường Lệ mới đem công ty giao cho hắn. Chứng minh ông hy vọng bọn họ ở cùng một chỗ, nếu không chúng ta đem chuyện Đường Lệ ở bên ngoài nuôi Tiểu Bạch kiểm truyền ra ngoài, tứ thúc chắc chắn chưa nói sự tình với ông. Ta cảm thấy, Kỳ Minh, lão nhị, nói tiếp, chúng ta để tứ thúc cùng những nữ nhân khác phát sinh quan hệ, lại đưa video cho ông nhìn, lại đem chuyện Đường Lệ nuôi Tiểu Bạch kiểm nói cho ông, hai chuyện cùng một lúc ông sẽ đối với bọn hắn thất vọng. Chỉ cần ông đối với bọn hắn thất vọng, liền không khả năng cho di sản toàn bộ cho bọn hắn, đến lúc đó mỗi người một phần, bọn hắn chỉ có hai người, tứ thúc liền không có tư cách lại nắm giữ toàn bộ Kỳ thị. Cái chủ ý này tất cả mọi người đồng ý, Kỳ Hạo liền gọi điện thoại tìm người theo dõi Kỳ Ý Hàn, cũng an bài chuyện chuốc thuốc tìm nữ nhân. Ba nhà đều cảm thấy sự tình đã tốt, liền phần mình trở về nhà mình. Sau khi trở về, đại phu nhân còn cố ý tính toán nhà có mấy người. Nhà chúng ta cộng thêm Hào Hào mới 7 thanh người, tam đệ nhà 4 người, nhị đệ nhà cũng là 7 người, đến lúc đó muốn chia gia sản, nhà ta sẽ giống nhà nhị đệ. Mặc dù mọi người cùng nhất trí muốn đối phó Kỳ Ý Hàn, nhưng là hy vọng nhà mình có thể chiếm nhiều nhất, như thế cổ phần công ty liền có thể phân đến nhiều nhất, liền có quyền nói chuyện. Sớm biết sẽ tới một bước này, nhị ca nên sớm một chút kết hôn. Kỳ Bách Linh, lão tứ, 21 tuổi. Nói, đại phu nhân cùng Kỳ Minh cũng có chút hối hận, Kỳ đại gia lúc này lại đột nhiên nghĩ đến một người. Ai nói nhà chúng ta cùng nhị đệ nhà nhiều người, mấy người toàn bộ nhìn xem hắn, Kỳ đại gia nhìn mấy người một chút, nói, ta còn có con trai, gọi Lăng Hiên, cùng Bách Linh bằng tuổi. Nghe nói như thế, trên mặt mấy người lộ ra chấn kinh, ngoài ý muốn, không dám tin. Đại phu nhân càng là tức giận đến cuồng loạn thét chói tai vang lên hỏi. Kỳ Diệu Huy, lời này của ngươi là có ý gì? Nói xong che ngực, một bộ chịu không được đả kích hướng về sau lui hai bước, tiếp lấy phát điên nhào tới cào Kỳ đại gia. Ngươi cũng dám sau lưng ta nuôi tiểu tam sinh tiểu tạp, trùng còn cùng ta Nguyệt Linh bằng tuổi, Kỳ Diệu Huy, ta và ngươi liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu khóc, tiếng giống giận dữ không ngừng, trực tiếp liền kinh động đến hai nhà kia. Dạng này cũng làm cho hai nhà khác, người biết nhà đại gia nhiều một người có thể cùng bọn hắn tranh gia sản. Sáng ngày thứ hai, Đường Lệ biết Kỳ đại gia đem tiểu tam sinh con cho hắn đến trước mặt lão gia tử, Kỳ Ý Hàn đã sớm đi bệnh viện. Đường Lệ vội vàng ăn vài miếng cơm, cũng đi bệnh viện. Lão gia tử chỗ bệnh viện là bệnh viện tư nhân, mặc kệ là điều kiện chữa bệnh hay hoàn cảnh, đều là số 1 số 2 trong nước, có thể tới đây xem bệnh, không có gia sản bạc tỷ. Căn bản cũng không có tư cách. Xe dừng ở ngoài cửa lớn khu nội trú. Đường Lệ sau khi xuống xe đột nhiên liền cảm thấy khí linh khí tức. Nàng dừng lại, tiếp lấy cười. Xem ra nam chính xuất hiện a. Tiếp lấy mới hướng khu nội trú đi đến. Khu nội trú là một khu biệt thự lớn, một bệnh nhân ở một tòa biệt thự. Đường Lệ đi vào biệt thự, ngoại trừ mấy vị gia cùng Kỳ Lăng Hiên. Những người khác toàn bộ tụ tập ở phòng khách bên ngoài ở trong sân. Đại phu nhân đang khóc, con cái của nàng biểu lộ cũng rất khó coi. Mặt khác người hai nhà kia sắc mặt cũng không thế nào tốt, rõ ràng cũng là rất giận đại gia đột nhiên mang về một cái cùng bọn hắn chia ra sàn. Đường Lệ trông thấy cục diện này, một chút cũng đồng tình không nổi, ngược lại còn ôm cánh tay một bộ xem kịch vui đứng ở nơi đó nói ngồi châm chọc. Trước đó tất cả mọi người đề phòng ý Hàn, hận không thể đem hắn biến mất cho các ngươi nhào nặn, lần này tốt, đại ca nóng này không nói gì liền mang về một người chia thêm gia sản. Nhị ca cùng tam ca sắc mặt càng khó nhìn hơn, đại phu nhân cùng nữ nhi nàng càng ủy khuất, bọn hắn căn bản cũng không suy nghĩ nhiều thêm một người đến chia gia sản. Hừ, đại phu nhân dùng khăn lụa chà sát một chút khóe mắt, một mặt ngoan lệ. Ta là sẽ không thừa nhận hắn, người không thừa nhận có ích gì, cha thừa nhận là được rồi. Đường Lệ ngươi, đại phu nhân vốn là tức giận đến lá gan đau, tìm không thấy phát tiết người, liền muốn cùng Đường Lệ đại náo. Đường Lệ nhẹ nhàng nói, đừng tìm ta hô to gọi nhỏ, ta cũng không phải nơi chút giận, có bản lĩnh ngươi liền đi bảo cha đừng thừa nhận hắn. Lời này kém chút để đại phu nhân tức chết, Đường Lệ không phải tiểu bối, nàng căn bản cũng không thể sử dụng thân phận của trưởng bối ép nàng, dù cho lại khí, nàng cũng không thể cầm nàng thế nào. Nhưng là nàng quá oan uổng, không cùng người ta phát tiết khẳng định sẽ điên, không thể dùng thân phận của trưởng bối ép Đường Lệ, nàng còn có những biện pháp khác. À, một người ở bên ngoài nuôi tiểu bạch kiểm như ngươi có tư cách gì nói những lời này, ngươi cùng Kỳ Diệu Huy còn không phải kẻ giống nhau, ngươi có tin ta đem sự tình nói cho lão gia tử, đến lúc đó ngươi cái gì cũng không có. Uy hiếp ta, Đường Lệ hơi híp mắt, ở trong lòng đem nguyên chủ mắng một trận sau, hừ lạnh nói. Ta cùng hắn chỉ là qua đường, không giống đại ca, trực tiếp đem con trai đều mang về, còn cùng Kỳ Bách Linh bằng tuổi. Ngươi, ngươi, ngươi, đại phu nhân tức giận tới mức mắt trợn trắng, nhìn như bị chọc giận mà muốn ngất đi, Kỳ Bách Linh vịn nàng, đối Đường Lệ trợn mắt nhìn. Đường Lệ lặng lẽ nhìn xem nàng, trước một bước mở miệng. Trưởng bối nói chuyện, ngươi câm miệng cho ta, Kỳ Bách Linh tức giận đến lồng ngực căng cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác hai nhà kia lại thở ơ lạnh nhạt, không có người chen một câu. Lúc này, đại gia, nhị gia cùng tam gia đi ra, Kỳ Ý Hàn cùng Kỳ Lăng Hiên nhưng không có đi ra. Ba vị ca biểu lộ khác nhau, ai cũng không nói chuyện. Đại phu nhân trông thấy Kỳ đại gia, liền dùng ánh mắt ăn thịt người chừng hắn. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân lại đồng thời nóng vội hỏi. Dịch Thành, phụ thân nói thế nào? Trấn Cung, phụ thân là có ý gì không? Cách Chương.